Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, hỏi đường, Tần Thư một mình hành tẩu tại u sương mù xâm lâm bên trong. Bốn phía trắng sương mù mông lung, thấy không rõ lắm 10 mét bên ngoài cảnh vật, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm ngai ngái vị đạo. Đây là chu ma độc vụ. Trừ bọn họ, bất luận cái gì từ bên ngoài đến sinh linh tiến vào, không lâu liền sẽ độc phát thân vong. Văn thú tốc độ rất chậm, cẩn thận tránh đi một số to lớn chi chu lưới. Những con nhện này lưới tiểu có vài thước, lớn thì 10 mét đường kính. Tơ nhện dính tính 10 phần, dù là đao cắt cũng khó có thể ngăn cách. Ngược lại sẽ bởi vì xúc động mạc nhện dẫn tới ẩn tàng nơi nào đó chu ma. Tần Thư đưa tay, trong tay thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nhiệt độ cao rừng rực khiến không khí đều bởi vậy vặn vẹo. Một ngọn lửa tự tay bên trong bay ra, rơi vào một đầu đột nhiên từ trên cây treo xuống tới phần đuôi, liên tiếp một cái tơ nhện thực cốt chu ma trên thân. Một đoàn ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, thực cốt chi chu rơi xuống đất, vùng vẫy mấy giây liền không động, cuối cùng bị đốt cháy đến chỉ còn lại có một chỗ đen xám. Chi chu thật nhiều, Tần Thư thì thào, thấy được một lớn lên rộng vài chục thước lưới lớn, trung gian nằm sấp một cái bạch kim cấp chu ma. Hắn không có đi kinh động, nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều chu ma, được trả bằng mất, lách qua nó về sau. Văn thú tại một trường rách tung tóe, đã bỏ hoang mạng nhện không xa dừng lại. Ô, còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tần Thư lộ ra nụ cười. Rách dưới mạng nhện phía trên, có một cái hình bầu dục tơ nhện quấn quanh mà thành vết chai. Lộ ra một khỏa nhân loại trắng xương sọ. Nó lộ ra vết chai bên ngoài bạch cốt tay cầm, treo một cái túi chữ thú. Xem ra rất là cũ nát, không biết bị treo ở chỗ này bao lâu. Tần Thư đi qua, đem nó cầm trong tay, mở ra túi chữ thú, xem xét vật phẩm bên trong. Hắn nhíu mày, bên trong có hai cỗ yêu thú hài cốt, hiển nhiên thời gian dài không có thả ra, lại không cách nào theo túi chữ thú bên trong tránh thoát ra. Chết đói, trừ cái đó ra, còn có mười mấy viên hoàng kim yêu hạch, tạp vật chờ, bất quá có một kiện đồ vật gây nên Tần Thư hiếu kỳ, đó là một gốc toàn thân màu đen, có 6 mảnh phiến lá linh thảo, tản mát ra so ma thạch còn muốn nồng đậm mấy chục lần ma khí. Nó bị để đặt tại một cái ngọc chất trong bình, cái bình dưới đáy cửa hàng có mấy cây ma thạch, bây giờ ma thạch trắng bệch, ẩn chứa ma khí đều bị gốc cây thực vật này hấp thu, cùng đá bình thường không khác biệt. Tần Thư đem nó lấy ra ngoài, thả trong tay tỉ mỉ dò xét. Gốc cây thực vật này còn rất dài, có một cái to bằng trứng gà màu đen nụ hoa, trong suốt sáng long lanh, giống như hắc diệu thạch điêu khắc thành, tản ra ngăm đen lộng lẫy. Ma khí tại nụ hoa bao quanh, càng tinh khiết hơn, ngưng tụ không tan, như cùng một cái màu đen tiểu xà, chiếm cứ nụ hoa phía trên. Tuy nhiên không rõ ràng đây là cái gì, nhưng là Tần Thư biết, rất đáng tiền là được rồi. Hắn bưng lấy cái này gốc tạm thời xưng là ma thảo thực vật, tiếp tục đi tới lấy, trong lúc đó cắt đứt nó trong đó một đầu phiến lá, to bằng móng tay lá cây, kết quả dẫn phát dị tượng, nồng đậm đến tan không ra ma khí bộc phát ra. Tần Thư vội vàng ngừng thở, thả ra sủng thú không gian đều bạo ma viên, đã bạo viên dung hợp thành cùng loại ma tộc sinh vật, như vậy là không có thể hấp thu những thứ này ma khí đâu. Đáp án như hắn đoán nhất trí. Bạo ma uyên thở sâu, đem những này ma khí hút vào trong bụng, sau đó nó ra thịt có ma khí toát ra, càng thêm lộ ra đen, đã không thể xưng là bạo viên, mà chính là triệt triệt để ma tộc sinh vật. Hết lần này tới lần khác đầu này ma tộc sinh vật nắm giữ cuồng bạo thiên phú. Lúc này, Tần Thư vậy mà ở loại địa phương này, nghe được động tĩnh khác, hắn muốn không phát hiện đều khó khăn. Cách đó không xa một cây khô vị trí, một đầu dây nhỏ lắc lư, hiển nhiên là có người tiến vào u sương mù xâm lâm. Hắn ngoài ý muốn đồng thời, hướng về cái hướng kia chạy tới, muốn là nhân loại, vừa vặn hỏi một chút mạc nhện động huyệt vị trí ở đâu. Theo dây nhỏ một đường đi tới, văn thú sóng âm định vị thiên phú, cũng phát hiện không ít người, nhìn không thấy xương trắng phía trước, nói ít cũng có hơn 30 người nhiều. Phía trước hơn 100 mét bên ngoài, một nhóm người thống một ăn mặc, ở ngực văn có màu đỏ huyết ma đồ án, biểu lộ thân phận của bọn nó. Cái này đồ án, cũng chỉ có Ma Uyên bên trong, cường đại nhất ba đại dòng binh đoàn một trong, huyết ma đoàn lính đánh thuê mới có tiêu chí. Những người này, có hơn 10 người bạch kim khế thú sư, bọn họ thả ra sủng thú, trọn vẹn hơn 20 đầu bạch kim sủng thú. Triệu Dương khế ước thất bại, cái kế tiếp Triệu Thắng Bình, một vị trung niên nam tử, nhìn thoáng qua ủ rũ đi xuống thanh niên, thanh âm lạnh lùng nói, ha ha, Triệu Dương tiểu tử này lại khế ước thất bại, kiểm chắc ra thất phẩm tinh thần lực lại như thế nào. Liền khế ước sủng thú, trọn vẹn thất bại 18 lần, lần này thế nhưng là lần thứ 19, đừng nói như vậy, người ta vừa bị kiểm chắc ra thiên phú lúc, mọi người có thể đem hắn cũng làm thành thiên tài đối đãi đây. Thất phẩm tầng thứ tinh thần lực, đều có thể khế ước bạch kim sủng thú năm đầu, thế mà liền hoàng kim cấp thực cốt chu ma đều khế ước không được. Bên cạnh một đám mười mấy người châm chọc khiêu khích nói. Rất có cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Những người này lời nói như cùng một căn gai sắc hung hăng đâm vào thanh niên trái tim. Hắn cùng một tên đồng dạng được vinh dự huyết ma đoàn lính đánh thuê. Tương lai trung kiên lực lượng. Triệu Thắng Bình gặp thoáng qua. Triệu Thắng Bình rất trẻ trung. Mới 19 tuổi mà thôi. Liền bị kiểm trắc ra thất phẩm trung đẳng tinh thần lực. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn đi đến trung niên nam nhân bên cạnh. Một đầu bị trọng thương. Không thể động đậy bạch kim cấp. Thạch hóa chu ma trước mặt dừng bước lại. Giơ tay lên. Đặt tại đen nhánh thạch hóa chu ma trên đầu. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt về sau không đến một lát. Thạch hóa chu ma thân thể rung động kịch liệt, sau đó lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Thắng Bình mở mắt ra, buông tay ra trường, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Triệu Thắng Bình, khế ước thành công, trở thành huyết ma đoàn lính đánh thuê một viên. Trung niên nam tử lộ ra nụ cười, hướng về Triệu Thắng Bình gật gật đầu. Triệu Thắng Bình cười đáp lại, lấy ra một cái túi chữ thú. Đem đầu này thạch hóa chu ma thu nhập túi chữ thú bên trong. Chuẩn bị mang về liệu thương. Khế ước thất bại Triệu Dương khóe miệng lộ ra đắng chát. Cúi đầu, không muốn đi nhìn ánh mắt chung quanh. Triệu Dương huynh, không muốn nhụt chí. Ta tin tưởng ngươi lần tiếp theo có thể khế ước thành công. Triệu Thắng Bình vỗ vỗ Triệu Dương bả vai. Sau đó theo bên cạnh hắn đi qua. Vẫn chưa có chê giễu ý tứ bộc lộ. Tốt, trung niên nam nhân mở miệng, đè xuống ồn ào tiếng thảo luận. Đã cái này bạch kim cấp thạch hóa chu ma bị khế ước. Như vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm còn lại chu ma. Lại để cho các ngươi nếm thử khế ước. Huyết ma đoàn lính đánh thuê chuyến này u sương mù xâm lâm. Mục đích là khiến cái này không tệ hạt giống. Khế ước sủng thú. Chỉ cần tìm tới yêu thú, đánh cho trọng thương, lại lấy giá cả đắt đỏ cho ăn ăn, khiến cho bị khế ước quá trình bên trong, khó có thể tiến hành phản kháng. Nhưng dù vậy, khế ước xác suất thành công vẫn là rất thấp, cho nên mới sẽ có một cái sau khi thất bại, lại để cho người thứ hai nếm thử khế ước. Bỗng nhiên, một đầu khứu giác bén nhạy yêu thú. Hướng về một phương hướng kêu to kêu to. Có đồ đến đây. Trung niên nam nhân nói, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như là hoàng kim hoặc là bạch kim chu ma, vừa vặn có thể khiến cái này hạt giống bên trong một cái khế ước. Xin hỏi, Chu Vương động huyệt làm sao chảy? Tần Thư theo mộng trong sương mù đi tới, rất là có lễ phép hỏi đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.